Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, tu luyện bia đá. Mihawk, sau này ngươi gánh mặc chúng ta băng hải tặc kiếm sĩ, đồng thời ngoài ra phụ trách bảo vệ Sugar đi. Đang lúc này, Vô Thương đột nhiên quay đầu nhìn về phía còn không có bị phân phối chức vụ Mắt Ưng. Lên tiếng nói, Vô Thương biết rõ Mắt Ưng ưa thích một người một mình, cho nên không có đem nó phân phối đến ngũ đại chiến đội trong, mà là bản liền chuẩn bị nhượng nó đơn độc đảm nhiệm kiếm sĩ chức vụ. Bất quá khi nhìn đến Sugar thời gian, Vô Thương cũng là chuẩn bị nhượng thực lực đứng sau chính mình Mắt Ưng phụ trách đem nó bảo vệ. Dù sao Sugar năng lực từ phương diện nào đó mà nói có thể nói là không biết tồn tại, đồng thời cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu, cho dù là Vô Thương cũng là đến thận trọng đối đãi. Minh bạch, Mắt Ưng liếc mắt nhìn kiều tiểu khả ái Sugar, chợt gật đầu một cái. Hắn cũng không có qua nhiều hỏi. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên Vô Thương hôm nay là hắn thuyền trưởng, như vậy hắn chỉ cần hoàn thành thuyền trưởng bàn giao nhiệm vụ là được. Ngược lại, Hancock mấy người thấy Vô Thương cư nhiên cố ý nhượng Mắt Ưng đi bảo vệ Sugar cái này tiểu cô nương, không khỏi có chút giật mình, đều là tò mò nhìn về phía nhút nhát Sugar. Monet cũng là thất kinh. Nàng tại gia nhập lo cùng Piker bọn họ sau đó, đối với trên biển một ít cường giả đều có nhiều chút biết. Đối với bị xưng là tối cường kiếm sĩ Mắt Ưng đương nhiên sẽ không xa lạ. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng vừa vặn gặp mặt thuyền trưởng cư nhiên sẽ phái ra Mắt Ưng nhân vật như vậy tới bảo vệ mình muội muội. Đa tạ thuyền trưởng, hơi giật mình, Monet cũng là liền vội vàng lại lần nữa cúi người, mặt đầy cảm kích nhìn xem Vô Thương. Muội muội nàng đồng thú quả thực mặc dù năng lực đặc thù, nhưng là cũng đang bởi vì như thế sau này cũng là vĩnh viễn lớn lên vừa phải. Thực lực bản thân cũng là sẽ bị hạn chế. Nếu như có Mắt Ưng cường giả như vậy bảo vệ, không thể nghi ngờ là bảo đảm muội muội nàng an toàn. Thuyền trưởng, Sugar bây giờ mặc dù mới 10 tuổi, nhưng là bởi vì đã từng bi thảm trải qua, đối với thật xấu vẫn là có thể phân biệt ra được. Cũng là nhìn ra Vô Thương là cố ý tìm người tới bảo vệ nàng, cũng là phát ra manh manh đồng thanh âm, đồng thời nhìn về phía Vô Thương thời dã là thân thiết rất nhiều. Vô Thương khoát khoát tay, cười nói, mới vừa nói qua không cần cái này câu nệ. Các ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền cẩn thận khai phát các ngươi ác ma quả thực năng lực, tăng thực lực lên liền đủ. Ừ, ta cùng Sugar nhất định sẽ cố gắng biến cường. Monet trên mặt lộ ra kiên định, sau lưng Sugar cũng là gật đầu liên tục. Vô Thương khẽ mỉm cười, biết rõ hai nàng đã trải qua sơ bộ quy tâm, chợt thì nhìn hướng một bên Lo, nói, Lo, ta tổ kiến Hồng Tâm băng hải tặc cùng cho ngươi gánh nhâm đội trưởng. Chắc hẳn ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Hồng Tâm băng hải tặc đương nhiên sẽ không là John Quick Short gia tộc Hồng Tâm quân không có quan hệ gì, mà là đại biểu lấy La Sở trưởng ăn hồng sắc tâm bẩn hình giải phẫu trái cây. Mà nhượng chỉ là 13 tuổi La Thành là đội trưởng, càng là biểu hiện rõ ràng Vô Thương đối với. Đúng, nhìn nặng, thuyền trưởng yên tâm, thuộc hạ đã giải phẫu trái cây phát ra không ít năng lực. Hơn nữa cũng một mực ở với Piker bọn họ chỉ đạo dưới tu luyện. Lò khuôn mặt mặc dù còn có vài thiếu niên non nớt, nhưng nhãn thần lại kiên định lạ thường. Hắn tự nhiên cảm nhận được Vô Thương đối với hắn coi trọng cùng mong đợi. Thấy Lo không có làm cho mình thất vọng, Vô Thương hài lòng gật đầu một cái. Lo bây giờ thực lực còn có nhiều chút yếu kém, mặc dù có lấy Piker đám người phụ trợ đủ để đem Hồng Tâm chiến đội chống lên đến, nhưng là hắn càng hy vọng tiềm lực yêu xuất sắc Lo có thể thật sự lớn lên. Đến đây tại Vô Thương an bài dưới, Vô Thượng băng hải tặc cũng là bước đầu tạo thành sườn. Tiếp theo chỉ cần từ từ thôi dung hợp phát triển liền có thể chân chính trở thành giống như tứ hoàng tồn tại biển to lớn đại tặc đoàn. Đúng, Gekko Moria, ngươi đi giúp ta tìm một ít lớn một chút bia đá tới. Vừa nghĩ tới tân thế giới tứ hoàng băng hải tặc, Vô Thương trong lòng hơi động. đột nhiên hướng lấy đối diện Gekko Moria phân phó nói. Gekko Moria trong lòng ngẩn ra, bất quá vẫn là nghe theo Vô Thương phân phó, lập tức rời đi đình viện. Không lâu lắm sau tìm đến mấy tên thân thể cường tráng cương thi đưa đến mấy khối cao mấy mét bia đá. Vô Thương, người gọi người đưa đến những thứ này bia đá làm gì a? Hancock hiếu kỳ nhìn xem chỉnh tề dọc tại trên đất bia đá. Tiến tới Vô Thương bên người. Đợi một hồi ngươi liền biết rõ. Vô Thương cười thần bí. Chợt chính là đi tới trước tấm bia đá. Rồi sau đó rút ra bên hông thu thủy. Xì xì diễu cợt. Cổ tay lộn không ngừng. Chỉ thấy Vô Thương chính là lấy thu thủy vạch ra một đạo nói ác liệt kiếm khí khắc ấn tại từng mặt bia đá trên. Nhìn thấy Vô Thương hành động này. Không chỉ là Hancock, Dory cùng Brozy, Lo, Mắt ưng, còn có Monet hai nàng tất cả đều là không khỏi nhìn về phía bia đá. Hử, cái này là, rất nhanh, đương Vô Thương liên tục tại ba khối bia đá trên lấy kiếm khí khắc hạ mật mật ma ma chữ viết sau. Tại chỗ người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Vô Thương đây không phải là ngươi khi đó giáo sư chúng ta hải quân lục thức cùng song sắc Haki. Phương pháp tu luyện sao? Hancock kinh thanh nói. Không có sai. Vô Thương tại ba khối bia đá trên không chỉ có khắc dưới hải quân lục thức cùng song sắc Haki. Phương pháp tu luyện. Thậm chí ngay cả kiếm nói phương pháp tu luyện cũng là như vậy. Đúng lúc là không có loại hệ thống sức mạnh chiếm cứ một khối bia đá. Không sai. Ta chuẩn bị đem cái này ba khối bia đá sau này đặt ở thuyền hải tặc trên. Sau này chỉ cần là chúng ta băng hải tặc người đều có thể xem phía trên phương pháp tu luyện. Vô Thương chậm rãi đem thu thủy thu nhập trong vỏ đao. Phong Khinh Vân đạm nói. Lời này vừa nói ra. Coi như là một hạng tỉnh táo mắt ưng cũng là không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn Vô Thương. Trong lòng đối với. Đúng. Vô Thương hào khí cảm thấy kính nể. Phải biết rõ cái thế giới này mặc dù cường giả vô số. Nhưng là lại không có nghĩa là các loại sức mạnh hệ thống sức mạnh cũng rất tràn lan. Ngược lại, bất kể là Haki cũng tốt, vẫn là hải quân lục thức hoặc là kiếm nói. Nếu như chân chính muốn học tập, đều là vô cùng vì nhốt khó. Liền lấy hải quân lục thức mà nói. Cái này do hải quân nghiên cứu thân kỹ năng. Có thể nói trừ một ít từ hải quân làm phản đi ra ngoài người hoặc là một nhiều chút thiên phú dị. Bẩm người có thể thông qua trong chiến đấu học trộm được ở ngoài. Muốn học tập, cũng chỉ có gia nhập hải quân hơn nữa đang không có cửa sau trợ giúp dưới phải quân hàm đạt tới cấp. Tá tình huống mới có thể học tập. Hải quân lục thức như thế. Kiếm nói cũng là giống như vậy. Trừ số ít thật sự đạt được kiếm nói truyền thừa nhóm người bên ngoài. Người khác hoặc là đi trên vô số lần đường quanh co từ mầy mò. Hoặc là liền là thuần túy dựa vào lấy man lực khiến dùng trong tay đao kiếm. Đây cũng là vì cái gì cái thế giới này kiếm sĩ vô số. Nhưng là trở thành kiếm hào người lại ít lại càng ít duyên cớ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.